Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 273, chương 1978, cơn thịnh nộ của thiên tử, phần 1. Cho đến khi người này đến đủ gần, mọi người mới nhìn thấy tướng mạo và một thân trang phục của hắn. Một người rất bình thường, thân mặc hắc y, trên đỉnh đầu đội mũ vải, bên eo thắt một khối mộc bài. Cách ăn mặc này hoàn toàn chỉ là một quỷ tốt bình thường nhất ở âm ti. Bất quá hai mắt của quỷ tốt này sâu không thấy đáy, không thấy một tia sáng. Đoạt xá? Không, đây không phải là đoạt xá, mà là bị người ta chiếm thân hình. Phong Cốc Thiền Sư nhìn nửa ngày đưa ra kết luận. Bởi vì không biết là địch hay là bạn, Nhất Tâm Thiền Sư đứng lên nói: để ta dùng tuệ nhãn xem một chút, đến rốt cục là cấp bậc địa vị gì. Sau khi mở ra tuệ nhãn, Nhất Tâm Thiền Sư chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã lăn trên mặt đất, hai tay che mắt, bộ dáng tựa hồ như vô cùng thống khổ. Những người xung quanh hoảng sợ đem đỡ hắn dậy. Tại sao lại như vậy? Ngươi nhìn thấy cái gì? Phong Cốc Thiền Sư thấy Nhất Tâm Thiền Sư vội vàng hỏi. Nhất Tâm vẻ mặt mờ mịt sợ hãi, hướng quỷ tốt kia lẩm bẩm: cái gì cũng không thấy, chỉ là một mảnh bạch quang, thiếu chút nữa thần thức bị thương. Ta không biết hắn là ai, có thể là một đại nhân vật nào đó của âm ti. Đại nhân vật? Phong Cốc Thiền Sư bừng tỉnh. Loại sự tình này lúc trước cũng đã từng phát sinh. Có một ít đại nhân vật thật sự, bởi vì không có cách nào rời khỏi âm ti, nhưng vì chuyện cần thiết phải rời đi, liền dùng cái loại phương thức này, tùy tiện tìm một thân thể nào đó, rót nhập vào một bộ phận thần thức, hình chiếu đến một không gian khác. Làm như vậy thì nguyên thần cùng hồn thể vẫn ở âm ti, nhưng có thể như đi vào cõi thần tiên, hướng đến bất luận địa phương nào. Trước đây ở âm ti có một đại nhân vật như vậy, hình chiếu đến tận Thanh Minh giới, vẫn là mấy trăm năm trước. Có một trưởng giáo tông môn lấy sinh tử nhập đạo, kết quả độ kiếp thất bại cho nên quay về luân hồi. Nhưng hắn lại tham luyến một thân tu vi, lấy hồn thể né tránh ở trong Thanh Minh giới, không đến âm ti đưa tin. Bởi vậy, thân phận duyên cớ cho nên không ít người ở Thanh Minh giới âm thầm giúp hắn trốn tránh. Luân hồi ti phái mấy người lại đây cũng không tìm được. Cuối cùng dưới cơn thịnh nộ, chuyển Luân Vương tự mình đi tìm một quỷ tốt, đem thần thức của mình chiếu lại bên này, đem trưởng giáo này bắt quay lại âm ti, đưa vào trong luân hồi. Nghĩ đến đây, Phong Cốc Thiền Sư trong lòng bồi hồi một chút, kịch bản giống y như vậy. Chuyển Luân Vương lúc này, lần trước thì là bây giờ là ai? Hắn không dám như Nhất Tâm Thiền Sư mở tuệ nhãn mà nhìn, cẩn thận to tiếng hỏi: không biết vị nào tiên quan giá lâm Thanh Minh giới, tại sao lại đến như vậy? Người không để ý, cũng không coi trọng, trên mặt không có kêu căng, cũng không có thân hòa, loại cảm giác rất kỳ quái. Ngũ quan của người đến rất rõ ràng, nhưng nghiêm túc mà nhìn lại có một cảm giác hoàn toàn không thấy bộ dáng. Thanh Minh giới là nơi có thể tùy tiện tiến vào hay sao? Một đạo sĩ ở bên cạnh vọt qua, tiếp theo lại thêm một. Những người này kiến thức và lịch duyệt đều so với Phong Cốc Thiền Sư kém hơn rất nhiều, căn bản là không suy xét tình huống. Thấy người không trả lời, nhìn qua thật là oai phong, lập tức liền có điểm khó chịu. Bọn họ cũng biết là người tới thân phận bất phàm, mình chưa chắc là đối thủ. bất quá ít nhất có thể thử một chút thủ đoạn của đối phương, thăm dò một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net